Chiến thần Trấn Quốc, chương 1536, 1536, chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói em không tự mình đi ra ngoài gặp cậu ta tức là không chân thành, không tin hắn. Anh ta còn giải thích làm cái quái gì nữa. Còn nói rằng em đã đổi họ của con cậu ta thành họ Lý. Trong một năm rưỡi này cậu ta không phải chạy trốn. Anh tức giận đến mức cãi nhau với cậu ta. Cuối cùng cậu ta chạy rồi. Không định giải thích với em nữa. Lâm Phụng Tiên đã thêm mắm dặm muối rất nhiều. Nhưng không hề nhắc đến. Chuyện bắt Diệp Lâm Quân quỳ gối đi vào. Diệp Lâm Quân. Chuyện đề cử. Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Lý Tử Nhiệm giận dữ hét lên. Tôi có thể quyết định họ của đứa trẻ là gì được sao? Đó là do nhà họ Diệp không cho tôi lấy họ. Tôi cũng không còn cách nào khác. Anh biến mất một năm rưỡi lại có lý quá. Không muốn giải thích thì đừng giải thích nữa. Tôi cũng không muốn nghe nữa. Lý Tử Nhiệm tức giận đến mức bật khóc. Tên rác rưởi đó. Tôi thật sự muốn tát chết hắn. Thật là ghê tởm. Lâm Hiểu Thiên giận dữ gầm lên. Đúng vậy. Cậu ta rõ ràng là không muốn giải thích. Nếu muốn cho cô một lời giải thích thì tại sao không ở Giang Bắc mà lại muốn Euro hay tới Kinh Thành? Chỉ là đang kiếm cớ. Không muốn giải thích. Hơn nữa, cậu ta lấy cái gì ra để giải thích? Sự thật đều đã bày ra trước mắt. Anh ta đã bỏ rơi vợ con và mẹ của mình. Nghe thấy những lời bàn tán của người nhà họ Lâm. Lý Tử Nhiệm khóc nức nở. Mẹ, đừng khóc nữa. Bé Quân lau nước mắt cho Lý Tử Nhiệm bằng đôi tay nhỏ bé của mình. Ở nơi khác, sau khi rời nhà họ Lâm, Diệp Lâm Quân không hề quay lại. Anh đến thẳng nhà họ Diệp, ngôi nhà tổ của nhà họ Diệp đã có hơn 1.000 năm lịch sử, là một vương phủ nào đó trong thời cổ đại. Ngôi nhà tổ của nhà họ Diệp rất lớn, có thể so sánh được với một thị trấn. Diệp Lâm Quân đứng ở ngọn núi phía sau của nhà họ Diệp nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Anh không nói gì cả. Nếu căn cứ theo thế núi, địa mạch và phong thủy, ngôi nhà tổ của nhà họ Diệp đúng là một mảnh đất quý. Điểm quan trọng nhất là nơi đây nằm trên một long mạch. Con cháu về sau đời đời xanh tươi, gia tộc phát triển bền vững, không hổ danh là thế gia số một ở Lạc Việt. Nhìn thấy núi sông hùng vĩ, khí thế lớn mạnh như vậy, Diệp Lâm Quân không khỏi cảm thán. Liệu ai dám to gan xông vào cấm địa của nhà họ Diệp? Đột nhiên có một giọng nói già nua vang lên. Cách chương.